Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, chương 937, thù không đợi trời chung. Lạc Vũ Thần, hoang thần tộc trưởng cùng hoang thần nhất tộc nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão. Ba người cũng đã ở chỗ này chờ đợi đã lâu, bọn họ tại đi vào trung ương thế giới về sau, không có quá nhiều chần chờ. Chính là quyết định đến viêm thần nhất tộc, hướng viêm thần nhất tộc tìm kiếm giúp đỡ. Dù sao, cái này trung ương thế giới là viêm thần nhất tộc địa phương. Mà lại nơi này thật sự là quá lớn, vẻn vẹn nương tựa theo ba người bọn họ. Muốn tìm được Lạc Phong cùng Diệp Thanh Trúc, quả thực là mò kim đáy biển. Thật sự là rất khó khăn, mà có viêm thần nhất tộc cái này một phương cự bá giúp đỡ. Vậy liền không giống nhau, bởi vì cái gọi là vô xảo bất thành thư, ba người lại là căn bản không biết, bọn họ muốn tìm người, giờ phút này, thì cùng bọn hắn một dạng, cũng tại cái này viêm thần nhất tộc bên trong, thậm chí, vừa mới bọn họ còn gặp thoáng qua, rất nhanh, viêm thần tộc trưởng đến, bởi vì viêm thần nhất tộc cùng hoang thần nhất tộc ở giữa quan hệ vốn cũng không phải là rất tốt. Cho nên, tại nhìn thấy hoang thần tộc trưởng cùng nhị trưởng lão tam trưởng lão về sau, viêm thần tộc trưởng thái độ cũng liền biểu hiện không phải rất tốt. Hắn liếc mắt ba người, cuối cùng ánh mắt rơi vào hoang thần tộc trưởng trên thân. Cũng không biết là muốn tìm người nào, đường đường hoang thần tộc trưởng lại còn cần xin giúp đỡ ta viêm thần nhất tộc. Viêm thần tộc trưởng trong lời nói nhiều ít có chút mỉa mai, hoang thần tộc trưởng tự nhiên là nghe ra được, trong lòng mặc dù có chút tức giận, nhưng nghĩ tới hiện tại là tại người ta trên địa bàn. Hơn nữa, còn là muốn để người ta giúp đỡ, cho nên thẳng thắn thì nhịn một chút, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, viêm thần tộc trưởng, nếu là ở chỗ khác, hoặc là chúng ta cũng sẽ không làm phiền các ngươi viêm thần nhất tộc. Nhưng dù sao nơi này là trung ương thế giới, là các ngươi viêm thần nhất tộc địa bàn, muốn tìm người, tự nhiên cần muốn các ngươi viêm thần nhất tộc cái này chủ nhà giúp đỡ. Mà lại, đối phương chỉ có hai người, mục tiêu cũng thật sự là quá nhỏ, vẻn vẹn nương tựa theo ba người chúng ta ở chỗ này tìm kiếm. Không khác nào là tại mò kim đáy biển, mà có các ngươi viêm thần nhất tộc giúp đỡ thì phải đơn giản rất nhiều. Viêm thần tộc trưởng cũng xin yên tâm, nếu là muốn giúp đỡ, đương nhiên sẽ không muốn để cho các ngươi trắng trắng giúp đỡ. Chờ sau khi chuyện thành công, chỗ tốt sẽ có. Chỗ tốt, viêm thần tộc trưởng mắt màng nhất thời nheo lại. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, các ngươi hoang thần nhất tộc, vì để cho chúng ta viêm thần nhất tộc xuất lực, chịu xuất ra cái dạng gì chỗ tốt đến? Hoang thần tộc trưởng không nói gì, mà chính là trực tiếp chia đều tay phải. Tại trên tay hắn chữ vật giới chỉ ánh sáng một trận lấp lóe. Ngay sau đó, một cái hộp xuất hiện tại hắn trong tay. Hoang thần tộc trưởng không nhanh không chậm mở hộp ra. Tại hộp bị mở ra trong nháy mắt, bên trong liền lập tức là khuếch tán ra một luồng hào quang màu nhũ bạch. Chợt, một trận thấm vào ruột gan khí tức từ bên trong phát ra, trong nháy mắt chính là tràn ngập toàn bộ phòng tiếp khách. Trong hộp, một tiểu lớn chừng ngón cái, chất lỏng màu ngà sữa, chung quanh mang theo một vòng đạm mạc trong suốt ánh sáng, đang lẳng lặng địa lơ lửng tại trong hộp. Địa linh tinh vú, viêm thần tộc trưởng trong đôi mắt đồng tử bỗng nhiên thít chặt, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Không sai, cũng là địa linh tinh vú, cùng tử linh ngọc tinh mạch ngang cấp tồn tại. Hoang thần tộc trưởng mỉm cười, sau đó thu hồi hộp, nói, chỉ cần viêm thần tộc trưởng ngươi có thể trợ giúp chúng ta tìm tới hai người kia, đồng thời trợ giúp chúng ta bắt đến bọn họ. Sau khi chuyện thành công, cái này một chỗ linh tinh vú, đó là thuộc về ngươi. Hoang thần tộc trưởng xách đi ra điều kiện, tại viêm thần tộc trưởng xem ra, thật sự là quá đơn giản. Đơn giản đến, tựa như là cái này một chỗ linh tinh trắng sữa đưa một dạng. Nhưng tâm tư kín đáo Viêm thần tộc trưởng lại là không có lập tức đáp ứng. Mà là tại Hoang thần tộc trưởng lời nói xong về sau. Tiến vào ngắn ngủi trầm mặc, hắn đang tự hỏi, Viêm thần tộc trưởng muốn tìm đến tột cùng là ai? Vì cái gì tình nguyện nỗ lực một chỗ linh tinh vú đại giới đến trao đổi? Nghĩ đến đây, Viêm thần tộc trưởng chính là lập tức hỏi. Trước đó, ta muốn hỏi một việc. Cứ nói đừng ngại. Hoang thần tộc trưởng khoát khoát tay. Ta muốn biết, ngươi muốn bắt hai người. Đối phương đến tột cùng là thân phận gì? Viêm thần tộc trưởng hai con ngươi nhìn chằm chằm hoang thần tộc trưởng. Thân phận ta không biết. Hoang thần tộc trưởng chậm rãi lắc đầu. Ngay sau đó, trên thân bộc phát ra một trận vô cùng băng lãnh khí tức. Nhưng là, trong bọn họ một người, lại cùng ta hoang thần nhất tộc, có được thù không đợi trời chung. Thù không đợi trời chung. Viêm thần tộc trưởng đôi mắt nheo lại. Lúc này, hoang thần tộc trưởng còn nói thêm. Nguyên bản, ta là không nên nói những thứ này. Dù sao chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Nhưng ta cảm thấy, sự kiện này nói cho Viêm thần tộc trưởng ngươi cũng không sao. Đối phương bên trong một người, giết ta hoang thần nhất tộc đại trưởng lão cùng đại trưởng lão hai tên cháu trai. Bạch, hoang thần tộc trưởng lời nói xong về sau. Bên trong phòng tiếp khách, tất cả Viêm thần nhất tộc người, toàn cũng nhịn không được trợn to hai mắt. Hoang thần nhất tộc đại trưởng lão, lại bị người cho giết. Tất cả mọi người là nhịn không được ngơ ngẩn. Đại trưởng lão, đây chính là tối thiểu nhất cũng nắm giữ nửa bước đại đế cấp thực lực a. Thì như vậy mà đơn giản bị người cho giết. Rất nhanh, lấy lại tinh thần về sau. Viêm thần tộc trưởng dẫn không nhìn được trước hỏi. Cái kia là sự việc lúc nào? Ngay tại trước đây không lâu, mà phát sinh điểm, cũng là cái này trung ương thế giới. Hoang thần tộc trưởng sắc mặt âm trầm, thì tại trung ương thế giới. Nghe vậy về sau, Viêm thần tộc trưởng trong thần sắc, vẻ nghi hoặc càng thêm nồng đậm, nửa bước đại đế phía trên chiến đấu, dẫn dắt năng lượng ba động nhất định không yếu, mà hắn với tư cách một tên đại đế cấp tồn tại, cũng khẳng định có thể cảm giác được đối phương tồn tại. Thế nhưng là, từ đầu đến cuối hắn đều không có cảm giác được có cái gì đặc biệt năng lượng cường đại xuất hiện. Qua xuất hiện loại nguyên nhân này chỉ có hai loại khả năng. Một là tại chiến đấu lúc có lớp năng lượng tại che đậy lấy. Một nguyên nhân khác cũng là đánh giết hoang thần nhất tộc đại trưởng lão người. Thực lực muốn vượt xa quá hoang thần nhất tộc đại trưởng lão. Chỉ một chiêu chính là miểu sát hoang thần nhất tộc đại trưởng lão. Căn bản cũng không có cho hắn bất kỳ sức đánh trả nào. Nếu thật là cái nguyên nhân thứ hai lời nói, cái kia thực lực đối phương, tối thiểu nhất cũng là tại đại đế. Vừa nghĩ tới đó, Viêm thần tộc trưởng trong lòng lập tức chính là ngưng trọng lên. Nếu như đối phương thật sự là một tên đại đế cấp tồn tại, hậu quả kia cũng không phải đơn giản như vậy. Phải biết, một tên đại đế cấp tồn tại, nếu thật là liều lĩnh phản công lời nói, chỗ tạo thành hủy diệt uy lực thế nhưng là cực kỳ mạnh mẽ. Mà đến lúc đó, bọn họ Viêm thần nhất tộc nhất định cũng sẽ nhận chút tổn thất. Bất quá, tuy nhiên Viêm thần tộc trưởng trong lòng là tại dạng này nghĩ, nhưng miệng phía trên vẫn là tại nói ra. Cái kia không biết hoang thần tộc trưởng ngươi trong tay nắm giữ liên quan tới đối phương bao nhiêu tư liệu đâu. Đối phương là một nam một nữ. Xuất thủ là người nam kia, tuổi của hắn nhìn qua 20 tuổi ra mặt, tên là Lạc Phong, hoang thần tộc trưởng rất nhanh liền nói ra. Thế mà, hoang thần tộc trưởng lời nói xong về sau, Viêm thần tộc trưởng nhịn không được chính là trừng to mắt. Ngươi nói, hắn kêu cái gì? Lạc Phong, tuổi tác tại hơn 20 tuổi. Hoang thần tộc trưởng lại lặp lại một lần. Lạc Phong. hơn 20 tuổi, một nam một nữ, Viêm thần tộc trưởng nhỏ giọng tái diễn. Trong lòng thì là rất là chấn động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.